Xuyên qua làm nông phụ, chương 12, xanh con, góc truyện audio.com, editor, Chiêu Ninh. Tằng Tử Phu quay đầu, mắt nhìn Thạch Lai Phúc đang nhìn về phía mình cười ngây ngô, đưa cho hắn 20 văn tiền nói. Mua 2 cái đùi gà, 3 cái bánh bao trắng trở về. Thạch Lai Phúc nhận tiền đồng nói, nương tử ta ăn bánh màn thầu là được, mua 1 cái đùi gà thì tốt rồi. Tằng Tử Phu thấy vậy, thở dài, một mình ta có thể ăn 2 cái. Không được sao, Thạch Lai Phúc nghe xong, vội vàng gật đầu. Đừng nói 2 cái, cho dù 20, chỉ cần nàng thích ăn, ta liền mua. Tằng Tử Phu thấy cái dạng ngốc này của Thạch Lai Phúc nhéo lên eo hắn một cái. Chàng cho ta là heo à? 20, heo cũng ăn không hết nhiều như vậy. Thạch Lai Phúc vẻ mặt đau khổ ừ một tiếng. Nương tử ta sai rồi, ta sẽ không nói giỡn nữa, để ta đi mua. Chỉ chốc lát sau Thạch Lai Phúc ôm đùi gà bánh bao trong ngực chạy tới, để vào trong ngực Tằng Tử Phu. Nàng ăn đi, Tằng Tử Phu cười cười, chọn lấy một cái đùi gà lớn hơn đưa cho Thạch Lai Phúc, không chờ Thạch Lai Phúc cự tuyệt nói. Nếu chàng dám không ăn, vậy buổi tối xuống đất ngủ. Thạch Lai Phúc vừa nghe, liền thành thành thật thật nhận lấy, nói giỡn, đừng nói là cho ăn đùi gà loại chuyện tốt này, coi như phải xuống vạc dầu lên núi đao cũng không thể không làm à. Không cho ngủ trên giường, sao mà được, cho dù mình đồng ý, huynh đệ của mình khẳng định cũng không chịu đâu. Tằng Tử Phu nhìn Thạch Lai Phúc miệng lớn gặm đùi gà ăn bánh bao trắng, miệng đầy mỡ cười cười, lấy khăn tay từ trong ngực ra nói. Lau miệng, nhìn chàng ăn, dính cả trên mũi rồi. Thạch Lai Phúc ngây ngô nhận lấy khăn tay, lau qua loa lên mặt. Tằng Tử Phu thấy vậy thở dài, cầm khăn tay qua cẩn thận lau cho Thạch Lai Phúc. Đến buổi chiều, hoa vải chỉ còn lại 6 cái loại tơ lụa câu đối xuân chỉ còn lại một bộ. Vốn muốn bán một bộ câu đối xuân cuối cùng rồi mới dọn quầy, nhưng thấy trời đã bắt đầu tối Tằng Tử Phu suy nghĩ rồi nói. Phúc ca chúng ta dọn quầy thôi, còn dư lại bộ câu đối xuân này, đưa qua cho nhị đệ đi. Chúng ta đã cho nhà lão vương, nhị đệ muội mà biết lại có chuyện nữa. Thạch Lai Phúc ngẫm lại cũng thấy đúng, liền thu dọn đồ đạc chờ về đến nhà, hai vợ chồng Thạch Lai Phúc Tằng Tử Phu thấy Thạch Lý Thị đã sớm buồn ngủ, liền qua loa uống một chút cháo, vào cửa. Tằng Tử Phu đổ tiền đồng trong hộp sắt ra cầm một bó chỉ thô cùng Thạch Lai Phúc xuyến vào, 100 đồng xuyên thành một chuỗi. 497 bộ câu đối xuân bán được 2.485 văn tiền. Trừ bỏ một hoa vải tặng đi, 150 hoa vải bình thường bán được 150 văn, 285 hoa tơ lụa, ngoại trừ còn dư lại 6 cái, bán được 819 văn. Một ngày này kiếm 3.454 văn. Hơn 3 lượng bạc, bỏ lúc trước mua trang giấy, văn chương còn có vài lẻ 20 văn, buôn bán lời 3 lượng bạc. Thạch Lai Phúc cũng không có nghĩ đến sẽ nhiều như vậy. Cái này nếu đặt tại nhà người, lúc nghèo khổ cũng đủ ăn gần cả một năm rồi. Nương tử của mình, vóc người xinh đẹp, lại có thể làm cho mình lão nương yêu thích còn có thể kiếm tiền. Chính mình quả thực là cưới được một tiên nữ về đến nhà. Hôm nào phải đến nhà bà mối cảm ơn người ta thật tốt mới được. Tằng Tử Phu nhìn bộ dạng ngốc ngốc của Thạch Lai Phúc cười cười. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Rất trễ rồi, nhanh dọn dẹp một chút. Thạch Lai Phúc ai một tiếng, cất ca ý tiền đồng, liền lên giường. Thạch Lai Phúc ôm Tằng Tử. Góc truyện audio.com. Phu, nương tử, chúng ta sinh một đứa bé đi. Hiển nhiên Tằng Tử Phu thật không ngờ Thạch Lai Phúc sẽ nói ra lời này. Cái kia cũng không phải chàng muốn sinh, có thể sinh. Tay Thạch Lai Phúc lại không an phận, một bên chạy trên thân Tằng Tử Phu, một bên thổi nhiệt khí ở bên tai nàng. Chúng ta cố gắng thêm mấy lần, cơ hội chẳng phải lớn sao? Nương tử, Tằng Tử Phu bị Thạch Lai Phúc loay hoay thân thể đã mềm nhũn, khuôn mặt ửng hồng. Đừng, đừng đụng, a, Phúc ca, a, không phải, không phải muốn nói sanh con sao? A, Phúc, Thạch Lai Phúc động thân một cái. A, nương tử, hiện tại ta chuẩn bị sinh hai tử, nương tử mở ra chút. A, Tằng Tử Phu thở gấp. Ân, Phúc ca chàng chậm một chút, chậm, a, rằng có cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau Tằng Tử Phu thật sự là dậy không nổi, u oán nhìn Thạch Lai Phúc ngây ngô gãi gãi cái ót nói. Ta đi chuẩn bị điểm tâm, nàng ngủ nhiều thêm một chút đi, không chừng. Không chừng trong này cũng đã có hài tử của ta, Tằng Tử Phu liếc trắng Thạch Lai Phúc, nói cái gì đó, nếu nương biết rõ ta để cho chàng làm điểm tâm, không chừng trong nội tâm vui ta thật vất vả làm tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nếu bởi vì chút chuyện này, trở lại điểm ban đầu, vậy thì không may rồi. Hơn nữa, hai tử chàng muốn là có sao? Thạch Lai Phúc tiến đến trước mặt Tằng Tử Phu. Buổi tối chúng ta tiếp tục. Nương tử, thanh âm kia của nàng thật là chọc người. Tằng Tử Phu vừa nghe lời này, thoáng cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Chán ghét, Thạch Lai Phúc mặt mũi tràn đầy xuân phong cũng không quản Tằng Tử Phu nhéo hai tay của mình, dù sao nàng cũng không có gì khí lực vỗ vào trên người còn rất thoải mái. Tê tê dại dại, Tằng Tử Phu nhìn bộ dạng như đang hưởng thụ của Thạch Lai Phúc thở dài. Đánh hắn, mình phí sức lực ngược lại hắn giống như không có việc gì. Hừ một tiếng, xuống giường. Thạch Lai Phúc cúi người đi giày cho Tằng Tử Phu. Nương tử, nếu không lại nằm một chút, nương sẽ không có sớm như vậy đâu. Tằng Tử Phu vuốt vuốt eo. Nâng ta lên, ta đi nấu cơm, hôm nay chúng ta đều ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi xong, ngày mai chúng ta tại đi lên chợ một chuyến, nên mua chút ít đồ cho lễ mừng năm mới rồi. Thuận tiện ta tại đi tới chỗ Lệ đại nương nhìn xem, có vải lẻ gì nữa không? Thạch Lai Phúc bưng chậu rửa mặt tới, đưa khăn mặt đã vắt khô cho Tằng Tử Phu. Nương tử lau mặt, Tằng Tử Phu tiếp nhận, cười ngọt ngào với Thạch Lai Phúc. Thạch Lai Phúc thấy vậy, trong nội tâm ấm áp. Trên bàn cơm, Tằng Tử Phu giao cho Thạch Lý Thị 200 văn tiền. Nương, hôm qua con và Phúc ca, đi chợ bán câu đối xuân với hoa cài đầu con tự mình làm, buôn bán lời ít bạc cái này ngài thu. Thạch Lý Thị vừa thấy, đây chính là 200 văn tiền. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ cười tủm tỉm tiếp nhận, được nương để dành cho các ngươi, chờ sau này các ngươi có hài tử chỗ tiêu tiền sẽ có nhiều hơn. Tằng Tử Phu gật gật đầu. Nương, sáng mai con và Phúc ca lại vào thành mua chút đồ cho lễ mừng năm mới, người có muốn ăn gì không? Chúng con mua về cho người. Thạch Lý Thị vừa nghe lời này, trong nội tâm càng cảm thấy thoải mái, con dâu cả tốt khéo tay. Làm quần áo mới cho bà, mặc ra ngoài, hàng xóm láng giềng đều là ánh mắt hâm mộ. Kiếm được tiền còn đưa cho bà giữ, Thạch Lý Thị chắc chắn sẽ không nghĩ đến, chỉ một ngày hôm qua, bọn họ đã kiếm được 3 lượng bạc. Nhưng mà đổi thành là ai cũng sẽ không tin tưởng. Một ngày có thể kiếm được 3, gocchuyenaudio.com, lượng bạc, vậy thì thật là trời sập rồi. Ở đây là nông thôn, mọi người tân tân khổ khổ vất vả trong đất một năm. Trừ lương thực để ăn ra cả nhà có thể được 2 lạng bạc vậy cũng coi như là một năm trúng mùa. Thạch Lý Thị lôi kéo bàn tay nhỏ bé Tằng Tử Phu nói. Con dâu à, nương không có gì kén chọn, các ngươi đủ bạc không? Nếu không tiền này các ngươi lấy về trước mua chút đồ Tết dù sao nương cũng không có chỗ tiêu tiền. Tằng Tử Phu cười nói, nương, tiền này là cho ngài, ngài hãy thu con và Phúc ca còn có dư, lại nói, 2 ngày này con dùng vải lẻ làm đồ trang sức vẫn rất được hoan nghênh, chờ qua năm con lại làm một ít cũng trợ cấp gia dụng. Phúc ca lại có thể chịu được cực khổ chúng con đều có để dành rồi. Sáng mai con đi tiệm vải nhìn xem, cắt thêm cho người 1 tấm vải nữa. Người có thể mặc thay đổi, Thạch Lý Thị vừa nghe lời này, trong nội tâm càng thêm vui vẻ. Con dâu cả thật hiểu chuyện. Vóc người xinh đẹp lại biết làm việc, còn khéo tay, quan trọng nhất là hiếu thuận, mình cũng không có còn cầu gì hơn rồi, nhìn bộ dáng, mình không trông cậy được vào con dâu thứ, về sau chỉ dựa vào con dâu cả hầu hạ. Tằng Tử Phu thu thập xong bát đũa, trở lại trong phòng, lấy vải vóc ra làm quần áo cho mình, bắt đầu thêu hoa. Thạch Lai Phúc an vị ở trên mặt ghế, si ngốc nhìn Tằng Tử Phu trong lòng suy nghĩ, nương tử như vậy thật là đẹp mắt nha. Buổi tối mình phải cố gắng nhiều hơn, hiện tại sanh con chính là đại sự. Ai, sao trời còn không tối? Cách chương.